Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Một kích mất mạng. Chơi chết một cái bổ đầu. So trực tiếp tiếp xúc tứ đại bang phái phải tốt hơn nhiều. Hắn muốn trước tiếp nhận Thiết Lang bang, sau đó lấy Thiết Lang bang làm ván nhảy, hèn mọn phát dục một đợt. Như vậy có thể tránh vừa lên đến liền bị thế lực thần bí chỗ chú ý. Chỉ cần những này thế lực thần bí không đem đại bộ phận lực chú ý tập trung đến hắn nơi này, vậy hắn liền có thể cấp tốc phát triển, coi như đến một hai người cũng không quan hệ. Lấy hắn thực lực, có thể trực tiếp giết. Đi thôi, chúng ta cũng đi chuẩn bị. Tề Vân vươn người đứng dậy, sắc trời hướng muộn, nha môn chỗ sâu. Đái Thiết Thủ một mặt cười lấy lòng đi theo một người sau lưng. Từ một cái trong sân đi ra, người kia thân thể thon gầy, sắc mặt hơi có vẻ âm lãnh, gò má trái có một khối màu xanh bớt, hai con người hẹp dài sắc bén, tựa hồ ẩn chứa lấy mạc đoạt hồn phi đao, để người không dám nhìn thẳng. Mặt xanh phán quan, Vương Lệ, Cự Lộc Thành nha môn mạnh nhất cao thủ một trong, một tay ngũ độc trảo, ngũ độc câu, tung hoành giang hồ, uy danh hiển hách, mỗi tháng bên trong, chết tại hắn trong tay đuôi mù giang hồ khách không biết có bao nhiêu ít. Uy danh của hắn là dùng nhân mạng sinh sinh lấp ra. Cùng cái khác bổ đầu khác biệt, Vương Lệ xuất thủ, từ trước đến nay hẳn phải chết. Trải qua hắn trong tay phạm nhân, mặc kệ là oan uổng vẫn là chân thực, đều là trực tiếp mất mạng. Lười nhác thẩm vấn, mà lại Vương Lệ thích nữ sắc, tu luyện nội công liên quan đến thải âm chi pháp, cách mỗi 3 năm ngày liền muốn tìm một cái xử nữ thải bồ. Tâm tình tốt, kia nữ tử còn có thể lưu lại một mạng. Tâm tình không tốt, tại chỗ liền sẽ bị hắn xoay chết. Đái Thiết Thủ muội muội cùng tiểu thiếp tất cả đều là bị vặn gãy cổ, toàn thân tím xanh, chết vô cùng thê thảm. Nhưng dù cho như thế, Đái Thiết Thủ lại có thể như thế nào? Hắn đã không còn giống như là tuổi trẻ lúc đó, nhiệt huyết xông đầu, muốn liều lĩnh báo thù. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn biết rõ hạng người gì đắc tội không nổi. Hắn nếu là dám báo thù, ngày thứ hai liền sẽ truyền đến cả nhà của hắn tin chết. Hắn chỉ có thể giả vờ như cái gì đều không biết, mỗi ngày bồi tiếp cười lấy lòng. Chỉ có dạng này, cả nhà của hắn cùng chính hắn mới có thể sống được càng tốt hơn. Thiết Thủ, người nói nhà kia khách sạn thật sự có tốt như vậy? Vương Lệ bình thản nhạt đạo, đúng thế. Kia khách sạn bên trong nữ tử từng cái thủy linh vô cùng, mà lại tất cả đều là 16 tuổi, tuyệt đối sẽ để Vương bổ đầu hài lòng. Đái Thiết Thủ cười nói, a, Vương Lệ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu là không cho ta hài lòng, ta sẽ đem ngón tay của ngươi chặt xuống tới 2 cây, làm một chút kỷ niệm. Đái Thiết Thủ lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cười nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Phía ngoài tuấn mã đã chuẩn bị tốt, hai người cưỡi lên tuấn mã, người nào cũng không mang, hướng về Đái Thiết Thủ nói Đông Nhạc khách sạn đi tới. Toàn bộ khách sạn đã sớm bị Đái Thiết Thủ chỗ bao xuống, bên trong oanh oanh yến yến, tràn ngập rất nhiều nữ tử, son phấn thơm phiêu đãng thật lâu. Vương Lệ trên đường đi cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Lấy võ lực của hắn, toàn bộ Cự Lộc Thành không có mấy người là hắn đối thủ. Liền xem như thần bí năng lực người muốn giết hắn cũng không phải dễ giết như vậy được. Chân khí gặp được thần chi lực mặc dù sẽ tự động yếu bớt 7 tầng. Nhưng hắn chân khí khoảng chừng nội tu hậu kỳ thực lực, coi như giảm bớt 7 tầng. Cũng sẽ có thần quang đại viên mãn, một trưởng này bổ xuống, coi như là bình thường thần bí năng lực người cũng không chịu nổi. Huống hồ hắn tồn tại đối với loại kia mấy cái kia thế lực thần bí đều có chỗ tốt. Nói trắng ra là, hắn là mấy cái kia thế lực cộng đồng nuôi chó. Để hắn cắn ai, chưa từng chất vấn, mà lại mỗi tháng bên trong hắn đi lên hiếu kính đồ vật cũng đều là cái không ít số lượng. Cho nên, hắn mới có thể một mực an an nhạc nhạc sống xuống tới. Khách sạn gần ngay trước mắt, Vương Lệ cách thật xa liền nghe đến son phấn bột nước khí tức. Trên mặt lộ ra một tia mê say, tiếu dung càng đậm, tung người xuống ngựa, đi thẳng về phía trước. Đái thiết thủ nở nụ cười, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Vương bổ đầu, mời tới bên này, ngài mời tới bên này. Trong khách sạn một đám nữ tử phát ra từng đợt như chuông bạc dễ nghe thanh. Âm, rất nhanh tất cả đều đón. Đại gia, ngài rốt cuộc đã đến. Đại gia, mau mau hướng bên trong đi. Từng bầy nữ tử bao vây lấy Vương Lệ. Oanh oanh yên yến, tiếng cười động lòng người. Hướng về đi lên lầu. A, Vương Lệ ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Coi như hài lòng. Mang theo một cỗ tiếu dung, trái ôm phải ấp, hướng về đi lên lầu, nói, đái bộ đầu, ngươi xem như có lòng, nơi nào, gian phòng bên trong còn có cái khác kinh hỉ. Đái thiết thủ một đường cười nói, a, thật sao, Vương Lệ nhãn tình sáng lên, buông lỏng ra trong ngực nữ tử, hướng về gian phòng đi đến, đái thiết thủ vội vàng phất tay. Khiến cái này nữ tử xuống dưới, bản thân hắn thì là cấp tốc lên lầu, nở nụ cười, đẩy ra gian phòng đại môn, cười nói, ngài mời, Vương Lệ nở nụ cười, hướng về gian phòng bên trong đi tới, nhưng vừa mới tiến đến, liền sắc mặt khẽ giật mình, tiếu dung nháy mắt biến mất, gian phòng bên trong, không có bất luận cái gì thịt rượu, cũng không có bất luận cái gì mỹ nhân. Chỉ có một cái áo bào đen khôi ngô đại hán, ngồi trên ghế, chí ít cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người khổng vũ dùng sức, khí tức nặng nề, giống như là cái tiểu núi thịt đồng dạng. Tại hắn hai tay bên trong, chống một ngụm to lớn đến khó lấy tưởng tượng kiếm bản rộng. Băng lãnh đen nhánh, hiện động thần bí lãnh quang, Vương Lệ sầm mặt lại, nháy mắt có chút hiểu rõ ra. Hắn khóe miệng lộ ra từng vệt đáng sợ tiếu dung, nói, đái bộ đầu, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Tốt, thật sự là tốt, thanh âm hắn càng nói càng lạnh, xen lẫn một tia khó có thể tưởng tượng sát khí. Đái bộ đầu sắc mặt kinh hãi, đã lui về phía sau ra ngoài, run giọng nói, không, không phải như vậy, ta không nhận ra. Âm âm, thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, gian phòng bên trong vang lên ầm ầm, toàn bộ khách sạn đều tựa hồ đầu động, hỏa viêm khí tức bạo dũng, như là núi lửa bộc phát, gian phòng đại môn cùng hàng rào nháy mắt nổ nát vụn, cháy hừng hực, ở vào khí tức Vương Lệ biến sắc, rốt cục lộ ra kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng cổ động nội khí. Hướng về Tề Vân liều lĩnh cuồng đập mà đi, nhưng căn bản vô dụng, tất cả đều chậm, tất cả nội khí bị hết thảy xé nát, thân thể của hắn bị nháy mắt đụng trúng, giống như là bị đại sơn đụng đồng dạng, thanh âm thanh thúy, xương cốt kinh mạch đứt đoạn âm thanh bắt đầu vang lên, lốp bốp rung động, kêu thảm không ngớt, Vương Lệ toàn thân quần áo tại chỗ nổ tung. Cả người không bị khống chế bị cao cao quăng lên, trong thất khiếu tất cả đều phun ra máu tươi, giống như là một quả trứng gà muốn nổ đồng dạng. Phốp, hắc sắc cự kiếm chém thẳng mà xuống, như viễn cổ cự linh giận bổ thần sơn, máu tươi dâng trào, hai nửa thân thể cực kỳ hoàn chỉnh nổ bắn ra mà ra. Phịch một tiếng, hung hăng nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Lạch cạch, Tề Vân đi theo từ giữa không trung nhảy xuống, sắc mặt đạm mạc, khoan hậu cự kiếm điểm trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm quang hoa đen như mực, một giọt máu tươi đều không có nhiễm, nhìn đến chính mình vẫn là đánh giá cao hắn. Một bên đái bộ đầu trực tiếp nhìn ngây người, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm hoảng sợ. Nhìn trước mắt Tề Vân, run lẩy bẩy, cả người não hải oanh minh, thật lâu phản ứng không tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.